Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3467, tiến 18 người mạnh nhất. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta là tới tuyên chiến, từ Công Dương Hạo trong miệng ngắn ngủi phun ra mấy chữ, lại làm cho bốn phía trống rỗng tràn ngập mà lên một luồng khói lửa hương vị. Nếu ngươi ta tại trên long đài gặp nhau, ta đem dốc hết toàn lực đưa ngươi đánh bại. Mà sẽ không bởi vì ngươi chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi mà hạ thủ lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công Dương Hạo chính là phượng các bên trong cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, lại sư theo thần đô kiếm thánh, tự nhiên đi đến mỗi một chỗ đều có thụ chú ý. Giờ phút này Công Dương Hạo đứng ở trước mặt Lâm Bạch, toàn trường võ giả tầm mắt cùng nhau ngưng tụ đến, ánh mắt khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghiêm túc nói, ta tự nhiên biết Đông Điên Phó Điện Chủ cùng thần đô kiếm thánh ở giữa ân oán, ta nếu tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát tự nhiên sẽ tiếp nhận phần này ân oán. Sau đó nếu là ở trên luận võ đài gặp nhau, người ta một trận chiến, liền phân cao thấp. Tốt, Công Dương Hạo khóe miệng lướt lên cười lạnh ứng tiếng, sau đó xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Lâm Bạch cùng Công Dương Hạo giao lưu đưa tới một phen chấn động, thế nhưng là tiếp xuống trên long đài một trận luận võ, cấp tốc đem ánh mắt mọi người dẫn đi. Phượng Các Liễu Ngọc Sơn, toàn trường võ giả kinh hô lên, Liễu Ngọc Sơn cái tên này tại bây giờ thần đô bên trong thế nhưng là hưởng chắc vân tiêu, Phượng Các cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong danh hào, nhường không biết thần đô bao nhiêu võ giả nhìn mà phát khiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía luận võ đài phía trên, nhìn thấy một mặt tuấn tú Liễu Ngọc Sơn đứng thẳng trên lôi đài, đối thủ của hắn đối với hắn khởi xướng tấn công mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ thong dong ứng đối, trải qua hiệp sau đó, Liễu Ngọc Sơn đưa tay một chưởng đem đối thủ đánh bại. Quả nhiên thật mạnh, chỉ sợ Liễu Ngọc Sơn đánh bại đối thủ, còn không có thể hiện ra năm thành thực lực a, rất nhiều người cũng nhìn ra được Liễu Ngọc Sơn đánh bại đối thủ rất là nhẹ nhõm, cơ hồ không dùng đến năm thành lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó luận võ càng phát ra đặc sắc, 10 cái trên lôi đài tất cả tỏa sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 canh giờ sau đó, vòng thứ nhất luận võ chính thức kết thúc. Thái tử Điện Hạ Ân Điển tuyên bố nghỉ ngơi 1 canh giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt một lúc lâu sau luận võ lại lần nữa kéo ra, trên long đài cũng là ngươi tới ta đi. Lâm Bạch cũng đăng tràng qua một lần, đánh bại đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lại thắng, cái này vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả không biết nơi nào tới tốt lắm vận. Cái này đều vòng thứ hai rồi, không biết cái này vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả có thể đi đến vòng thứ mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Công Dương Hạo thắng, trời ạ, chỉ dùng một kiếm, đệ tử của Long Đình liền không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực bị thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệu Ân cũng quá mãnh liệt đi, kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, đối thủ liền ứng thanh bay rớt ra ngoài, rơi xuống luận võ đài rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Túc một trường này, quả nhiên có 102 cùng thế hệ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù Đồ, không hổ là Long Đình đệ tử kiệt xuất nhất một trong, bực này quyền pháp thật là khiến người ta sợ hãi a, một quyền kia đánh xuống, đoán chừng không có mấy người có thể gánh vác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tràng đặc sắc tuyệt luân luận võ hiện ra tại trước mặt cũng làm cho toàn bộ trong hội trường bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan chiến trên tiệc nấc thang thứ ba bên trên chư vị đại nhân bọn họ cũng thấy càng phát ra khí kình, nhìn không chuyển mắt, nhất là đến đằng sau, một chút kẻ yếu loại bỏ sau đó, còn lại cường giả giao thủ, cái kia tất nhiên vạn phần đặc sắc. Vòng thứ ba luận võ, bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ tư luận võ, bắt đầu. Vòng thứ năm luận võ, bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ sáu luận võ, long đài 18 người mạnh nhất đã xuất. Làm vòng thứ sáu luận võ sau khi kết thúc, trên long đài 18 vị cường giả xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà mặt khác 9 cái lôi đài, bởi vì thực lực võ giả không mạnh cho nên luận võ đã sớm kết thúc. Long đài 18 người mạnh nhất sau khi xuất hiện, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên long đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long đỉnh Liệu Ân, La Lương, Hoàng Kim Vũ, Dương Tinh Vũ, Phù Đồ, còn có Lâm Bạch, hết thảy 6 người tiến vào top 8. Phượng Các Công, Dương Hạo, Liễu Ngọc Sơn, Liễu Ngọc Thanh, Ôn Túc, Khâu Vân. Hết thảy 10 người tiến vào top 8. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch này làm sao trà trộn vào top 8 đó a? Một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả thế mà có thể đi vào top 8 bên trong. Rất nhiều người đều là đặc biệt kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nghỉ ngơi bên trong, Lâm Bạch vẫn như cũ tựa ở góc tường bên trên, nhìn xem trên lôi đài kịch đấu. Lúc này, Liệu Ân cùng với những cái khác mấy người cùng nhau đi tới, đi vào Lâm Bạch chỗ tồn tại nơi hẻo lánh bên trên, Liệu Ân khẽ cười nói. Lâm Bạch sư đệ, chúc mừng tiến vào 18 người mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía Liệu Ân người bên cạnh, đương nhiên đó là bây giờ Long Đình tiến vào 18 người mạnh nhất bên trong võ giả, theo thứ tự là La Lương, Hoàng Kim Vũ, Dương Tinh Vũ, Phù Đồ. Đa tạ Liệu Ân sư huynh, Lâm Bạch cười nói tạ ơn về sau, hỏi, không biết mấy vị đến đây, là có chuyện sao? gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Vũ chính là một cái phúc hậu 10 phần thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nói ra. Hắc hắc, đây không phải lập tức sẽ cùng Phượng Các Thiên Kiêu giao thủ nha, chúng ta Long Đình cũng chỉ có chúng ta 6 người, vậy dĩ nhiên muốn tập hợp một chỗ, hào hào thương lượng một chút tiếp xuống đối sách. Tuấn tú nam tử Dương Tinh Vũ hỏi, Lâm Bạch sư đệ, ngươi là số thứ tự là bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long đài số 8, Lâm Bạch trực tiếp xuất ra một bài, ở trước mặt mọi người lộ ra phía sau số thứ tự, đồng thời không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Toàn thân bắp thịt nổi lên tráng hán Phù Đồ, sắc mặt trầm xuống nói. Đối thủ là Phượng Các số 7, hẳn là Liễu Ngọc Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, lúc này hồi tưởng lại, hôm qua tại đấu vòng loại thời điểm, đã từng cùng Phượng Các một cái gọi đệ tử của Liễu Ngọc Thanh có chút khóe miệng ma sát, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới tại 18 người mạnh nhất luận võ bên trên, Lâm Bạch lại muốn cùng Liễu Ngọc Thanh giao thủ. Liễu Ngọc Thanh là Liễu Ngọc Sơn thân đệ đệ thần đô bên trong võ giả, chỉ biết là Liễu Ngọc Sơn chính là Phượng Các bên trong vạn người không được một tu hành kỳ tài, nhưng là có rất ít người biết đệ đệ của hắn Liễu Ngọc Thanh thiên tư không kém hắn, cho nên, Lâm Bạch sư đệ, ngươi phải cẩn thận, Liễu Ngọc Thanh có thể khó đối phó. Phù Đồ thấp giọng nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này nhìn về phía Phượng Các phương hướng, nhìn thấy Phượng Các mấy vị thiên kiêu cũng tập hợp một chỗ. Làm Lâm Bạch nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh thời điểm, phát hiện người này cũng tại nhìn thấy chính mình, lại khóe miệng lướt lên băng lãnh cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta lần này đại địch cũng không phải là Ôn Túc cùng Liễu Ngọc Sơn, vẫn là Công Dương Hạo. Từ đầu đến cuối bảo trì lạnh lùng La Lương, giờ phút này thấp giọng mở miệng nói. Làm nhắc lên Công Dương Hạo thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Phù Đồ cùng Liệu Ân đám người khí tức đều là ngưng kết hạ xuống, ánh mắt đối với người này lộ ra trước nay chưa có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thật sự rất mạnh sao? Nhìn mấy vị bộ dáng, có vẻ như đối với hắn rất là kiêng kỵ. Lâm Bạch nhíu mày, có chút tò mò hỏi. Liệu Ân thở sâu nói. Rất mạnh, Công Dương Hạo chỉ sợ xem như năm nay tham gia luận võ đệ nhất nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền muốn nhìn xem Liệu Ân sư huynh cùng Phù Đồ sư huynh hai người, năm nay tu vi có hay không đạt tới có thể đánh bại Công Dương Hạo tình trạng, như là hai người các ngươi đều không thể đánh bại Công Dương Hạo, đoán chừng năm nay Long Đài đệ nhất thứ tự lại được rơi xuống Phượng Các trong tay rồi. Dương Tinh Vũ sắc mặt âm trầm thấp giọng nói ra. Tại trong mấy người này, trừ bỏ Lâm Bạch không nói, chỉ có Liệu Ân cùng Phù Đồ hai người thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có hai người bọn họ có cơ hội đánh với Công Dương Hạo một trận. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.